Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Sẽ từ bỏ nó. Hứa Hoàn Nhan trầm ngâm một hồi lâu, sau cùng vẫn trả lời một cách uyển chuyển. Hạ Tiểu Khê ồ lên một tiếng, rồi lại hâm mộ nhìn trang phục trên người của Hứa Hoàn Nhan. Hoàn Nhan à, thần thiếu đối xử với chị thật là tốt nha. Xem y phục trên người của chị kia, toàn là hàng hiệu cao cấp, sản xuất số lượng hạn chế cả. Nội mỗi cáo sơ mì này thôi cũng là mấy vạn khối, mặc như vậy ra ngoài cũng không ai dám khinh bỉ mà. Hứa Hoàn Nhan ngẩn ngơ. Cô cố gắng chọn y phục đơn giản bình thường nhất, nhưng thế nào là không nghĩ tới. Cô và anh ta ở chung một nhà, có thể nói khiêm tốn được hay sao? Cô không nói gì nữa, mà chỉ cười chăm chú bắt đầu công việc, làm công việc trong bầu không khí đè nén. Đều là những cô gái trẻ tuổi, chỉ khi khoảng hơn 20, không coi bất mãn và canh tị. Hứa Hoàn Nhan trong lòng cười khổ, xem ra đi làm cũng đừng mong là không thể yên tĩnh. Tới giờ ăn cơm buổi trưa, không có ai gọi cô đi cùng. Hứa Hoàn Nhan vì muốn đánh cho xong tài liệu nên cũng không muốn đi. Đến lúc làm xong cô mới xoay người đi ra ngoài. Mọi người tán gẫu với nhau khí thế hoành tráng, nhưng đối với cô lại là bài xích và sự kháng cự. Công ty nằm trong nội thành, cô chợt nhớ tới lúc nhỏ gia đình cô sống trong khu vực mặt sau trước đây của nội thành. Lúc nhỏ cô thích nhất là ăn kem ở vị tạp hóa ông Vương. Một đồng xu được một ly kem lớn đủ làm màu sắc, hương vị rất là ngon miệng. Không biết bây giờ cửa hàng tạp hóa nhỏ đó có còn tồn tại hay không. Theo thói quen bàn chân tự động, hướng tới nơi đó mà đi đến. Cô từ trên đường phố to lớn xuyên qua đường tắt bước đến nơi trước kia. Khu vực đó mặc dù cũ kỹ đổ nát, nhưng những cụ già ở ven đường bộ dáng vẫn vậy. Dưới gốc cây, may một đôi giày thêu cho đứa bé. Bà cụ tuy rằng có khác, nhưng vẫn hiền lành như xưa, kéo mũi của đứa bé một cái. Đoán chừng năm xưa có rất nhiều đứa bé tinh nghịch. Hứa Hoàn Nhan cảm thấy giờ phút này giống như chiếc máy thời gian đã đem cô trở về quá khứ. Sau đó rời nhà đi, cô chưa từng trở lại nơi này. Mặc dù ông cụ nhà bế bên cũng không phải là xa, nhưng rồi mệt mỏi với cuộc sống không được tự do, làm cho cô quên mất còn có một nơi như vậy. Cô lặng lẽ đi, ánh mặt trời len lỏi qua kẽ lá cây mà rải đầy ở trên mặt đất, chợt thấy trong lòng yên tĩnh vui vẻ, giống như là bị quá khứ tổn thương cũng đều đã biến mất. Cái gọi là tình yêu, bất quá giống như là vật ngoại thân. Tiểu Hoàn Nhan. Chợt nghe thấy giọng nói xa xôi mà thân mật, Hoàn Nhan ngẩng đầu, mở đôi mắt sáng bừng lên. Kia là nhà cửa sắt bán hàng tạp hóa, máy làm kem ly dán hoa lửa xinh đẹp, còn có một người đang yên tĩnh đứng ở ngay đó. Vương lão đầu, ông Vương. Hứa Hoàn Nhan xin lỗi lập tức sửa lại cách gọi, cười cười đi đến. Con và mẹ con răng dấp giống hệt nhau, vừa nhìn ra con. Ông đã nhận ra rồi nha. Ông cụ Vương rất là vui vẻ khi nhìn thấy người hàng xóm trước kia híp mắt mà cười. Hứa Hoàn Nhan nghe được những lời này khóe mắt chua xót, cố ý nặn ra một chút cười nói. Ông Vương à, con muốn ăn một ly kem thật lạnh. Hứa Hoàn Nhan lấy ra tiền xu, đem bỏ vào chỗ hộp đựng tiền, vẫn là mùi vị quen thuộc như cũ, mang theo tuổi thơ bất biến. Nhớ lại, Hứa Hoàn Nhan cảm thấy khóe mắt chua xót. Ông cụ nói liên miên những chuyện khi cô còn bé, làm cho Hứa Hoàn Nhan nghe rồi lại muốn khóc. Khi còn bé, ta vẫn dẫn con đến một chỗ. Nơi đó cũng không lớn không xa, vừa đủ cho hai người. Mặc dù ta nhỏ bé như là cây khoai tây, nhưng có rất là nhiều bí mật. Ta thích trồng hoa, con cũng đến đây để xem hoa hồng mà ta trồng. Nó cũng đã cao lên gần mái hiên rồi. Con gái à, làm sao con lại khóc chứ? Ông cụ hiền lành hốt hoảng, đưa khăn tay đưa tới, lại tự trách mình sao lại nói để cho Hoàn Nhan bật khóc. Hứa Hoàn Nhan tự đáy lòng không thốt ra được một tiếng nào cả, thất thần lau đi nước mắt, kem lạnh tràn ly, xoáy hình xoắn ốc tuyệt đẹp. Cô cúi đầu cầm muỗng múc một miếng lớn, không ngờ ăn kem lại nuốt luôn cả nước mắt, trừ tuổi thơ, tuổi thanh xuân của cô, cũng chẳng ngọt ngào gì cả. Một ly kem lạnh muối dâu tây. Đúng lúc này một giọng nam nhẹ nhàng truyền đến, Hoàn Nhan theo bản năng quay mặt, lần đầu tiên nhìn thấy một thanh niên trẻ tuổi, anh ta đi xe ô tô. Chân để ở trên mặt đất, một tay để trên tay lái, một tay kéo chiếc áo zimmer t-shirt, tùy tiện lau mồ hôi trên mặt. Tuổi trẻ không còn lâu âu, ở trên mặt tắt lên vẻ yêu đời. Giữa trưa đứng bóng ánh nắng, mặt trời xuyên qua chạc cây, rơi xuống mặt anh ta, mơ hồ vài vệt lốm đốm. Cũng không ngăn cản được ý cười trong đáy mắt của anh ta, tinh thần phấn chấn so với ánh mặt trời lại còn rực rỡ hơn. Hứa Hoàn Nhan ngây người nhìn, ly kem cầm trong tay, bởi vì bàn tay nóng rực đã làm kem tan tan chảy. Phía ngoài mặt Ly ngưng kết thành những giọt nước giống như là nước mắt trĩu xuống. Tôi cũng muốn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.